Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra đo lường hết tất cả tế phẩm và người hầu, Mifune giữ riêng Bạch Liễu ở lại. Sota lo lắng nhìn bóng lưng của Bạch Liễu. Nhưng vừa liếc mắt qua thấy Mifune bên cạnh thì cậu nhóc rùng mình sợ hãi liền quỳ xuống lùi lại. Mifune đi vòng quanh Bạch Liễu vài vòng. Gã dùng quạt gõ nhẹ môi dưới như đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Bạch Liễu. Đột nhiên bật cười. Nếu Mi sẵn sàng hợp tác với chúng ta để thay đổi họ và làm tế phẩm của nhà Mifune, ta đảm bảo sẽ trao tặng cho Mi danh hiệu cao nhất của gia tộc Mifune sau khi hiến tế thành công một lần. Bạch Liễu nhướng mắt nhìn Mifune. Một tế phẩm như tôi cũng có tư cách đổi họ à? Bình thường thì không được phép. Mifune xòe quạt che nửa dưới khuôn mặt. Đôi mắt hơi híp lại mang theo ý cười. Nếp nhăn nơi khóe mắt trùng xuống. Theo lệ thường thì tế phẩm đã được các gia tộc lớn chọn lựa thì không thể đổi họ. Cũng không thể chuyển giao cho gia tộc khác. Nhưng nếu tế phẩm vô tình trốn thoát rồi bị người nhà khác bắt được và đem hiến tế trước thì khó mà nói được lắm. Vì dù sao thì tế phẩm đang trong quá trình trốn thoát rất không ổn định. Bạch Liễu vẫn giữ khuôn mặt nhạt nhẽo nhìn Mifune. Tôi không hiểu Mifune đại nhân đang nói chuyện gì. Ý cười tia ba n mặt Mifune càng ngày càng quỷ dị. Gã cúi người ngồi xếp bằng đối diện Bạch Liễu. Ta tin là Mi đã phát hiện ra rồi Bạch Lục. Để chế tạo ra hàng loạt tế phẩm đáp ứng tiêu chuẩn đau khổ của thần là chuyện không hề đơn giản. Mỗi năm đổ hàng đống tiền và thời gian công sức để mua mấy chục đến cả trăm tế phẩm. Sau đó nuôi nấng dạy dỗ chúng trong nửa năm. Nhưng chỉ có thể miễn cưỡng sản xuất ra một lượng tế phẩm nhất định có nỗi đau đạt tiêu chuẩn một sợi tơ đau khổ. Rồi sau một năm nữa lượng tế phẩm hiến tế thành công chỉ còn lại 1, 4 hoặc 1, 5. Cho dù đưa ra mồi nhử hấp dẫn hoặc dùng mọi thủ đoạn để ca một trên thích sự dằn vặt của chúng như thế nào. Một khi tế phẩm biết chúng sẽ phải dành cả đời vật lộn với nỗi đau để sống sót. Thì sau một năm, chúng cũng dần trở nên vô vọng và CS3T lặng. Vẻ mặt của Mifune âm trầm. Một tế phẩm không còn sức sống không thể tạo ra nỗi đau chất lượng cao. Vì vậy hầu hết những tế phẩm không thể hiến tế sau một năm đều là những người bị vứt bỏ. Cơ bản chúng sẽ tự sát. Sau đó, chúng ta dần dần phát hiện ra. Không cần biết chúng là người hầu hay tế phẩm. Chỉ khi chúng còn hy vọng thì mới có thể chịu đựng thêm sự tra tấn và sinh ra nhiều đau khổ hơn. Sau này chúng ta đã thử nghiệm nhiều lần. Cuối cùng đã tìm ra cách để ca một trên thích những tế phẩm không còn sức sống này, đó là để chúng chạy thoát. Chúng ta sẽ cài C4 mét người của chúng ta vào giữa bọn người hầu. Ám chỉ rằng chúng có thể trốn thoát. Sau đó tạo ra tất cả các sự cố ngoài ý muốn để chúng có thể trốn thoát thành công theo con đường mà chúng ta đã sắp xếp. Sau khi bọn chúng trốn thoát, chúng ta cũng sẽ không bắt về ngay. Vì lúc ấy nỗi đau chưa đủ sâu sắc và cũng chưa phải là thời điểm tốt nhất để thưởng thức nhóm tế phẩm này. Mifune cười tâu toét miệng kéo rộng đến mang tai. Đôi mắt gã nhìn Bạch Liễu trở nên méo mó và điên cuồng. Thông thường chúng ta sẽ để cho bọn chúng tự do ở ngoài nửa năm. Sau đó mới bắt trở về. Trong khoảng thời gian nửa năm đó, chúng ta bày bố đủ các loại nhân vật người tốt bụng xung quanh đám tế phẩm bỏ trốn này. Từ những nhân vật nhỏ như ông chủ bà chủ quán mì hào sảng tốt bụng, sẵn sàng cho tế phẩm ăn miễn phí một bát mì ramen khi chúng đói dã người mà lại không có tiền. Một người xa lạ nhiệt tình che ô cho chúng khi trời đổ mưa tầm tã. Đến những nhân vật đồng ý nhận chúng làm con nuôi trong một thời gian ngắn. Tìm cho chúng một công việc, giúp chúng hòa nhập vào cuộc sống bình thường của xã hội này một lần nữa. Những nhân vật đó sẽ đóng vai trò tương ứng với cha, mẹ, bạn bè và người yêu của chúng. Đám tế phẩm đã trải qua sự hành hạ tra tấn khó mà cưỡng nổi lòng tốt như vậy. Mifune cười hừ một tiếng cứ như cảm thấy thú vị lắm. Giống như một con chó đã bị đánh đập bỏ đói. Cho dù nó cảnh giác như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà từ chối một khúc xương đầy thịt mà người ta vứt ra cho nó. Đợi đến khi những kẻ trốn chạy tuyệt vọng này được hưởng hạnh phúc bình thường, dần thích nghi với cuộc sống mới của mình, nghĩ rằng thế giới sẽ đối xử tử tế với chúng và trả lại hy vọng mà chúng đã bị cướp đoạt. Mifune nhếch khóe miệng, lúc ấy, ta sẽ khiến cho người mà bọn chúng tưởng rằng thân cận nhất với mình phá vỡ hạnh phúc giả tạo đó. Và trong khoảnh khắc hạnh phúc tan vỡ và chúng bị kéo về địa ngục, chúng sẽ bộc phát nỗi đau khổ vô cùng tận. Bạch Liễu khẽ đảo mắt. Ông cố ý thả Kitahara Aoi ra. Mifune ngạo nghễ gật đầu. Gã cười phá lên. Thật là thông minh. Đương nhiên, với mức độ đau khổ và thông minh của Mi thì chúng ta không cần dùng đến loại thủ đoạn kém cỏi này để tạo thêm đau đớn cho Mi. Mifune thu hồi ánh mắt. Dùng cây quạt nhẹ nhàng quơ quơ bên phải cái cân. Ánh mắt tập trung. Thông thường. Vào ngày tế tà thần, chúng ta sẽ thu bắt tế phẩm đã thả đi nửa năm trước và phóng thả tế phẩm sẽ dùng vào nửa năm sau. Đây là lý do tại sao thời gian chín muồi của tế phẩm thường là một năm. Mỗi lần hiến tế, chúng ta không dùng tế phẩm của mùa tế đó mà dùng tế phẩm của nửa năm trước. Lúc đó bọn chúng đã có nửa năm nhen nhóm hy vọng rồi lại hoàn toàn tuyệt vọng. Để ngăn tế phẩm mới phát hiện, chúng ta sẽ phân chia bọn chúng với những tế phẩm cũ bị bắt lại. Bạch Liễu nhìn Mifune, Kitahara Aoi thì sao? Sắc mặt Mifune lập tức chìm xuống. Kitahara Aoi là một ngoại lệ. Vốn 4 tháng nữa con bé mới đủ 9 muồi. Nhưng từ lúc nhà Kitahara trở thành gia tộc nộp thuế số 1 vào năm ngoái, bọn họ không muốn tế phẩm của mình bị kế hoạch bỏ trốn của nhà Mifune chúng ta kiểm soát. Yêu cầu phải bắt con bé trở về cùng với nhóm tế phẩm mới mua. Nói là con bé đã tích tụ nỗi đau trong gần 3 năm rồi. Nhà Mifune không cần dạy dỗ thêm nữa. Mifune tức giận đập bàn. Thái độ kiêu ngạo đó hoàn toàn nghi ngờ cách giáo đức tế phẩm của gia đình Mifune. Và phá hủy các quy tắc của toàn bộ kế hoạch bỏ trốn. Ngốc gã phập phồng dữ dội vì tức giận. Thật ra kế hoạch bỏ trốn là bắt tất cả tế phẩm bỏ trốn trở về rồi lại thả chúng trốn thoát một lần nữa. Khi đó 8 gia tộc lớn sẽ có quyền ưu tiên săn lùng những tế phẩm chạy trốn xem như đây là một sự kiện đi săn quy mô lớn do thần ban tặng trước lễ tế. Mùa hè, lúc tế phẩm chạy trốn bị bắt lại lần nữa, nỗi đau của chúng sẽ lên đến cực điểm. Lúc này cũng là thời điểm tốt nhất để thưởng thức nỗi đau Tia-3N người chúng. Vì vậy ai bắt được tế phẩm đang chạy trốn có thể kéo đến đền thờ để tiến hành hiến tế ngay lập tức. Đây vốn là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng nhà Kitahara không hài lòng và không muốn làm theo. Sắc mặt Mifune càng lúc càng lạnh. Việc săn bắt vốn chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng nhà Kitahara lại cho rằng nhà Mifune săn được tế phẩm đau đớn nhất trong 2 năm liên tiếp. Và được thực hiện nguyện vọng giá trị nhất là do có nội tình bên trong. Năm ngoái bọn họ dùng chuyện này để lấy cớ buộc chúng ta phải cải cách kế hoạch bồi dưỡng tế phẩm. Bắt phải phân phát tế phẩm cho các gia tộc lớn tự mình bồi dưỡng. Mifune hằn học thấy rõ. Mà điều không ngờ là 7 trong 8 gia tộc lớn lại bỏ phiếu ủng hộ đề nghị đó. Nhưng tế phẩm mà bọn họ tự bồi dưỡng lại không đạt chất lượng đau khổ như tế phẩm mà chúng ta áp dụng kế hoạch bỏ trốn. Thế nên số lượng tế phẩm hiến tế vào lễ tế mùa hè năm ngoái chẳng được bao nhiêu người. Đa số toàn là phế phẩm. Ngoại trừ nhà Kitahara, vẻ mặt của Mifune méo mó. Bọn họ bồi dưỡng ra được tế phẩm có nỗi đau sâu đậm nhất và đã thực hiện được điều ước giá trị nhất vào năm ngoái. Vì vậy mới trở thành gia tộc nộp thuế số 1 trong năm nay. Nhưng năm nay 6 gia tộc lớn đã về phe của nhà Mifune. Lựa chọn sử dụng phương án bỏ trốn để đào tạo tế phẩm cho nhà mình. Chỉ riêng nhà Kitahara vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của chính họ. Mifune kín đáo nhìn Bạch Liễu. Lại còn đào tạo ra tế phẩm có mức độ đau khổ còn hơn cả năm ngoái. Ta không tò mò nhà Kitahara đã làm gì để khiến Mi đau khổ như thế này. Nhưng ta có thể hứa chắc với Mi rằng nhà Mifune sẽ cho Mi thứ giá trị hơn cả nhà Kitahara. Lễ tế mùa hè năm nay nhà Kitahara cũng tham gia kế hoạch trốn thoát. Cho nên đợt tế phẩm mới các ngươi sẽ được thả ra đưa đến nơi ở mới nửa năm. sau đó sẽ bị bắt trở về. Nhà Mifune chịu trách nhiệm phụ trách phương án cụ thể cho từng tế phẩm trong kế hoạch bỏ trốn. Mifune nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm Bạch Liễu. Nếu như Mi muốn, ta có thể dùng một tế phẩm khác thay thế Mi. Bỏ trốn, để chịu tra tấn. Còn Mi thì chỉ cần chờ đợi lễ tế mùa hè năm nay. Sau đó nhà Mifune sẽ cho Mi bất cứ thứ gì Mi muốn. Đưa Mi rời khỏi huyện Lộc Minh để Mi có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình. Bạch Liễu nhướng Mi, bất cứ thứ gì cũng được ư? Đúng vậy, bất cứ thứ gì. Thái độ của Mifune trở nên ngông cuồng. Huyện Lộc Minh nằm dưới sự cai trị của gia tộc Mifune. Bất cứ thứ gì thuộc huyện Lộc Minh, chỉ cần Mi muốn thì đều có thể mang đi. Bạch Liễu thản nhiên nhìn chăm chú Mifune. Vậy tôi cần phải làm gì? Hiến tế một lần thôi. Mifune nhìn Bạch Liễu chằm chằm. Vào ngày tế mùa hè, nhóm tế phẩm mới như Mi sẽ được thả ra. Còn những tế phẩm cũ đã thả ra và bị bắt lại vào nửa năm trước cũng được thả ra lần nữa. Lúc đó 8 gia tộc lớn sẽ đều tham gia vào cuộc săn bắt. Ta sẽ để Mi trà trộn vào nhóm tế phẩm cũ. Mi chỉ cần bảo đảm để nhà Mifune săn được Mi. Sau đó đến đền thờ hiến tế một lần là được. Bạch Liễu im lặng một lúc. Sau đó đột nhiên mỉm cười nhìn Mifune có vẻ ngỡ ngàng. Nhẹ giọng nói. Tôi đồng ý giao dịch với ông. Ô, cách chương.